Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, phía trước nói, tiết mục tổ không công bằng nói đào mộ lấy quyền mưu tư cấp chính mình bằng hữu. Càng nhiều màn ảnh người đứng ra, Vu Khống liền nghi ngờ nhân ra tiết mục tổ, người rất lợi hại sao? Xem tiết mục tổ phía chính phủ phi tấn. Nguyên lai bọn họ ở vừa mới bắt đầu thu tiết mục thời điểm đào mộ liền từng có loại này băn khoăn. Cho nên chính miệng dặn dò bọn họ cần phải bảo đảm công bằng. Thậm chí cực kỳ nghiêm khắc đưa ra số khung hình yêu cầu. Làm sao bây giờ, tổng cảm thấy ta mộ tích cực hảo đáng yêu, giống nhau tiết mục tổ vì rating. Khẳng định sẽ cho có thực lực có người xem duyên tuyển thủ nhiều điểm màn ảnh. Chiếu cố có bối cảnh tuyển thủ cũng có thể lý giải. Phía trước kia mấy cái tuyển tú tiết mục, cùng đài truyền hình ký hợp đồng kia mấy cái tuyển thủ màn ảnh nhiều đến đều mau bá chiếm tiết mục. Một nửa thường xuyên, cũng không gặp người ta nói cái gì. Phi tấn võng rất khó được, đại khái là bởi vì ta mộ không kém tiền đi. Cho nên căn bản không cố kỵ tuyển thủ bối cảnh, kiệt lực bảo đảm tuyệt đối công bằng, dung ta mộ nói. Có tiền tùy hứng bái, đáng tiếc đương quá MB. Như thế nào lại tới này bộ A? Đều nói ta mộ không đương quá MB, là dục tiêu truyền thông hối lộ hơn 10 gia truyền thông liên thủ chỉnh hắn. Đào mộ cùng dạ sắc đều đã đem bọn họ cáo thượng tòa án. Như thế nào còn có người không tin A? Trợn tròn mắt trang hạt bái, bịa đặt một chương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Bất quá ta mộ lớn lên soái kỹ thuật diễn hảo có tay còn có tiền. Tiêu chuẩn nhân sinh người thắng phối trí. Căn bản không để bụng những cái đó mắt mù miệng dơ tâm hắc anti fan bôi đen hắn, nào đó người fan. Mặt thật lớn, đào mộ lớn lên soái có tiền ta thừa nhận. Thấy thế nào ra hắn kỹ thuật diễn tốt. Chỉ bằng thẩm dục kia vài câu Vu Khống ngốc nghếch thổi. Ta cảm thấy thẩm dục nhất định cùng đào mộ quan hệ đặc biệt hảo đi. Lần này đào mộ bị hơn 10 gia truyền thông hắc, tiết mục tổ tuyển thủ trên cơ bản cũng chưa nói chuyện. Còn có tuyển thủ vì thị hiềm nháo muốn lui tái, là thẩm dục cái thứ nhất đứng ra giúp đào mộ nói chuyện. Kia lời nói khẩn thiết ta đều cảm động, ngược lại là đào mộ, ngày thường đối thẩm dục mang đáp không để ý tới, ta đều thế thẩm dục đau lòng. Dù sao ta nếu là có thẩm dục như vậy thời khắc mấu chốt có thể vì ta bênh vực lẽ phải giúp bạn. Không tiếc cả mạng sống bằng hữu, ta khẳng định đem hắn sủng đến bầu trời đi, trên lầu là thẩm dục fan đi. Quả nhiên phấn tùy chính chủ, nói lên lời nói tới đều như vậy buồn nôn, lại nói tiếp. Này dục tiêu truyền thông tổng tài Diêu Văn Tiêu không phải thẩm dục phát tiểu sao? Ta nhớ rõ lúc trước thẩm dục tới tìm đào mộ ngày đó. Chính là cái này Diêu Văn Tiêu cùng thẩm dục mụ mụ tỷ tỷ bồi hắn cùng đi đến. Kia bọn họ hẳn là đều nhận thức a, như thế nào còn nháo như vậy nan kham. Ngoặc kép chấm than, tình huống như thế nào? Trên lầu, đem ngươi biết đến đều nói ra. Kỳ thật cũng không có gì nhưng nói. Chỉ cần là hỗ thành người cơ bản đều biết. Thẩm dục là thẩm thị tập đoàn chủ tịch ấu tử, Diêu Văn Tiêu là thánh an tập đoàn chủ tịch tôn tử. Diêu gia cùng thẩm gia vốn dĩ chính là thế giao, Diêu Văn Tiêu cùng thẩm dục từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta đi này hai người có bệnh đi, một cái ra tiền bôi đen đào mộ, một cái ở trên mạng nhảy nhót lung tung giúp đào mộ nói chuyện. Bọn họ hai cái nên không phải là thương lượng tốt đi. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, suy nghĩ một chút, nếu Diêu Văn Tiêu hối lộ hơn 10 gia truyền thông sự tình không bị dạ sắc lão tổng tuôn ra tới. Kia sự tình phát triển sẽ thế nào? Liền tính đào mộ cùng dạ sắc đem kia hơn 10 gia truyền thông đều tố cáo. Phỏng chừng cũng liên lụy không đến Diêu Văn Tiêu trên đầu. Sau đó thẩm dục còn ở trên mạng không ngừng nhảy nhót. Cấp chính mình thảo bạn tốt giúp bạn không tiếc cả mạng sống nhân thiết. Đến lúc đó bị như vậy nhiều truyền thông hắc đào mộ có thể hay không thực cảm kích giúp hắn nói. Chuyện thẩm dục, đây là muốn đem đào mộ bán còn làm đào mộ giúp bọn hắn kiếm tiền nộp. Ngoại tào này cũng thật quá đáng đi. liền thẩm dục kia ngu xuẩn nhão nhão dính dính hình dáng. Có thể có loại này tâm nhãn, có cái gì không có khả năng, ngươi đừng quên thẩm dục là thẩm thị tập đoàn tiểu nhi tử. Hào môn nhà giàu xuất thân phú nhị đại, cái gì lục đục với nhau chưa thấy qua, ngươi thật đúng là cho rằng hắn là ngốc bạch ngọt nột. Liền ở võng hữu âm mưu luận thời điểm, thẩm dục cũng tìm được oa ở phi tấn võng kỹ thuật bộ đào mộ. Mộ mộ, ngươi ra tới một chút đi. Ta có lời cùng ngươi nói, thẩm dục mắt trông mong mà đứng ở kỹ thuật bộ môn ngoại. Phía sau còn đi theo hai cái bảo an, bởi vì đào mộ riêng dặn dò quá. Mặc dù hai cái bảo an đặc biệt chán ghét thẩm dục, cũng không có làm ra bất luận cái gì thất lễ sự tình. Đào mộ là sợ các nhân viên an ninh đã chịu thẩm dục quang hoàn ảnh hưởng. Một không cẩn thận xúi quầy. Chính là phi tấn võng nhân viên an ninh nhóm lại nghĩ lầm đào mộ thật đem thẩm dục đương bằng hữu. Trong lòng đều có chút tức giận bất bình, này đó nhân viên an ninh đều là năm đó cùng quá Lưu Diệu người. Lưu Diệu đem đào mộ đương nhi tử dưỡng, này bang nhân cũng đều đem đào mộ làm con cháu bối. Rất là thân cận, các ngươi đi trước vội đi, đào mộ hướng về phía hai vị bảo an đại thúc gật gật đầu. Mang theo thẩm dục trở lại chính mình văn phòng, nhưng là không đóng cửa, tùy ý bên ngoài công nhân lén lút chi lăng lỗ tai nghe lén bên trong nói. Ngươi muốn nói cái gì? Mộ mộ, thẩm dục lấy hết can đảm, đáng thương vô cùng mà nhìn đào mộ, ngươi có thể hay không buông tha A Tiêu? Không chờ đào mộ mở miệng, thẩm dục lo chính mình nói. Ta biết, A Tiêu lần này làm thật sự thật quá đáng. Ngươi nhất định đặc biệt sinh khí, nhưng ta dám cam đoan, A Tiêu hắn tuyệt đối không phải cố ý, liền lúc này đây, ngươi buông tha hắn lúc này đây, hắn về sau nhất định không dám mà đi, mộ mộ thẩm dục đi lên trước. Muốn túm chặt đào mộ tay áo, bị đào mộ tránh đi, hắn vẻ mặt mất mát cắn cắn môi, ngươi có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng, buông tha hắn một hồi. Các ngươi đều là ta tốt nhất bằng hữu, ta không hy vọng các ngươi nháo thành như vậy. Đào mộ bừng tỉnh nhớ tới đời trước, hắn cùng thẩm dục đối chọi gay gắt thời điểm, thẩm dục cũng là đứng ở mọi người trước mặt dùng như vậy vẻ mặt vô tội ủy khuất biểu tình nói với hắn, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta đều đã đem ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ còn cho ngươi, cũng bị ngươi đuổi ra thẩm gia. Ta nói rồi ta sẽ không theo ngươi tranh, ta chỉ là ngẫu nhiên sẽ tưởng niệm ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ. Cho nên trộm chạy tới thẩm thị tập đoàn bên ngoài xem bọn hắn thân ảnh mà thôi. Chẳng lẽ ngươi liền loại chuyện này cũng không cho ta làm? Đào mộ, ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Là, bởi vì lần đó ngoài ý muốn, ngươi từ nhỏ không có thể ở ba ba mụ mụ bên người lớn lên. Nhưng ta cũng không có gặp qua chính mình thân sinh cha mẹ. Điểm này chúng ta đều là giống nhau. Chỉ là ta so ngươi càng may mắn. Gặp ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ như vậy tốt người nhà. Ta biết ngươi bởi vì điểm này đối ta hận thấu xương. Ta cũng không nghĩ biện giải cái gì. Nhưng ta cần thiết thừa nhận. Đúng là bởi vì bọn họ đều đối ta như vậy hảo. Ta vĩnh viễn vô pháp ở cảm tình thượng dứt bỏ bọn họ. Ta biết ngươi không cao hứng ở thẩm gia nhìn thấy ta. Cho nên ta đã dọn ra tới. Ta có thể còn cho ngươi đều đã còn cho ngươi. Chẳng lẽ liền ngẫu nhiên ở bên ngoài trông thấy thẩm tiên sinh thẩm phu nhân. Cùng bọn họ nói chuyện. Như vậy nhỏ bé nguyện vọng ngươi cũng không thể thỏa mãn sao. Mộ mộ, ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Tha thứ A Tiêu lúc này đây, ký ức như thủy triều lui bước, đào mộ phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt này trương giống nhau như đúc mặt, tâm tình lại rất bình tĩnh. Hắn kỳ thật rất kỳ quái một sự kiện, đó chính là vì cái gì thẩm dục tổng có thể đúng lý hợp tình mà đưa ra bất luận cái gì yêu cầu. Bất luận hắn yêu cầu hay không hợp lý, hay không sẽ làm người khác khó xử. Hơn nữa vĩnh viễn đều là như vậy một bộ thiên kinh địa nghĩa sắc mặt. Ngươi đến tột cùng này đây cái gì lập trường cùng ta nói như vậy. Nếu là đời trước, chỉ sợ đào mộ vừa thấy đến thẩm dục dáng vẻ này. lập tức liền sẽ bị lửa giận choáng váng đầu óc, ngay sau đó chính là các loại ác ngữ đả thương người. Sau đó trùng hợp bị Thẩm Dục kẻ ái mộ hoặc là người nhà họ Thẩm thấy. Những người đó liền sẽ lập tức đau lòng đứng ra chỉ trích Đào Mộ. Sau đó Đào Mộ nói không lựa lời phản bác trở về. Như vậy lâm vào một hồi tuần hoàn ác tính. Chính là đời này, Đào Mộ cảm thấy chính mình tố chất tâm lý mạnh hơn nhiều. Thậm chí có thể bình tĩnh hỏi ra loại này vấn đề. Cái gì? Thẩm Dục tựa hồ không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên sẽ hỏi hắn loại này vấn đề. Bất giác ngạc nhiên, ta là nói, ngươi lấy cái gì lập trường cùng ta nói như vậy? Đào Mộ đặc biệt kiên nhẫn lặp lại nói, dẫn đầu ra tay đối phó ta người là Diêu Văn Tiêu. Không cẩn thận bị người bắt được nhược điểm cũng là hắn. Ta chỉ là bị động phản kích, làm hắn minh bạch người trưởng thành cần thiết phải vì chính mình hành động phụ trách. Hắn đã làm sai chuyện tình, trái với pháp luật, hẳn là đối mặt pháp luật chế tài, chính là ta nguyện ý thế hắn cùng ngươi xin lỗi nha. Thẩm Dục vành mắt đỏ lên, hắn đã làm sai chuyện tình, cũng bị ngươi bắt tới rồi, chẳng lẽ ngươi liền không thể tha thứ hắn một hồi sao? Đào Mộ bỗng nhiên cười khẽ, Diêu Văn Tiêu xuống tay hắc hắn phản bị hắn bắt được. Như vậy một hồi thanh thế to lớn sớm có dự mưu bôi đen. Liên lụy đến hắn danh dự, liên lụy đến dạ sắc mọi người bình thường sinh hoạt, làm phát triển không ngừng phi tấn võng sói mòn hơn 10 vạn đăng ký người sử dụng cùng với giá trị. Mấy ngàn vạn quảng cáo phí, làm hắn Đào Mộ bị những cái đó không liên quan người bằng ác độc ngôn ngữ mắng chửi bới. Hai bên nháo đến rằng có công đường nông nỗi. Thẩm Dục cho rằng hắn có thể thông qua xin lỗi giải quyết. Đời trước chiếm thân phận của hắn, cha mẹ hắn người nhà, làm hắn một cái giá trị con người mấy tỷ hào môn thiếu gia sống thành như vậy một bộ hèn mọn bộ dáng. Thẩm Dục cho rằng hắn có thể thông qua xin lỗi giải quyết. Bị hắn đuổi ra Thẩm gia sau còn luôn là xuất hiện ở Thẩm thị tập đoàn cùng với người nhà họ Thẩm. Thường xuyên xuất hiện địa phương. Rõ ràng ước định hảo không hề cùng người nhà họ Thẩm gặp mặt không hề nhiễu loạn hắn gia đình hắn. Sinh hoạt, lại nhiều lần đánh vỡ ước định, bị hắn bắt được sau lại là ủy khuất khóc lóc kể lể xin lỗi. Cho rằng có thể giải quyết vấn đề, Thẩm Dục hai đời đều là loại người này, chưa từng có biến quá, không phải sở hữu sai lầm đều có thể dùng xin lỗi giải quyết. Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hắn hoa hai đời thời gian, chính là vì cùng Thẩm Dục loại này đầu óc sách không rõ người giảng đạo lý. Quả thực chính là đơm đó ngọn tre, Mộ Mộ, Thẩm Dục vẻ mặt hy vọng nhìn Đào Mộ, Đào Mộ quá mức bình thản thái độ làm hắn thấy được hy vọng. Ta biết ngươi thực tức giận, nhưng ta cảm thấy đã làm sai chuyện tình nên xin lỗi. Diêu Văn Tiêu lần này thật sự sai rồi. Ta về sau sẽ nói hắn, ngươi có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng, tha thứ hắn lúc này đây. Không thể, Đào Mộ nói chém đinh chặt sắt, Thẩm Dục vành mắt lập tức đỏ. Hắn thần sắc ủy khuất nhìn Đào Mộ, vì cái gì không thể? Liền bởi vì hắn là bằng hữu của ta sao? Ta biết ngươi vẫn luôn đều không thích ta, ngươi không chịu buông tha A Tiêu, chính là vì trừng phạt ta đúng hay không? Như vậy hảo. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha A Tiêu, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Đào Mộ nháy mắt chấn kinh rồi. Không rõ Thẩm Dục vì cái gì sẽ đột nhiên nói ra loại này lời nói. Hắn tự nguyên bản cho rằng hắn đã đủ rồi giải Thẩm Dục. Nhưng hiện tại xem ra, Thẩm Dục mạch não hắn vẫn là cân nhắc không rõ. Nơi này biên có ngươi chuyện gì nhi, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên bị một tiếng cực kỳ cao vút. Khàn cả giọng thét chói tai đánh gãy. Đào Mộ, ngươi phải đối ta đệ đệ làm cái gì? Ở vài vị bảo an nỗ lực rồi lại không dám dùng sức xô đẩy chặn lại hạ. Thẩm Mẫu mang theo Thẩm Nghiên, còn có Diêu Văn Tiêu ba người nổi giận đùng đùng mà vọt vào Đào Mộ văn phòng. Thẩm Nghiên giận không thể át ôm khóc đặc biệt ủy khuất Thẩm Dục. Phẫn nộ nhìn về phía Đào Mộ. Đào Mộ, ngươi hảo đê tiện, ngươi cư nhiên dám lấy Diêu Văn Tiêu sự tình bức bách ta đệ đệ. người thật cho rằng chúng ta Thẩm gia là ăn chay sao? Diêu Văn Tiêu cũng là vẻ mặt giận không thể át. Đào Mộ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi chính là cái dậu đổ bìm leo tiểu nhân. Tìm truyền thông bạo ngươi Hắc Liêu sự tình là một mình ta việc là mần ni ngươi có cái gì bất mãn. Liền hướng ta một người tới. Không cần đánh tiểu dục chủ ý. Thẩm Mẫu cũng vẻ mặt đau lòng ôm nhà mình nhi tử. Hướng về phía Đào Mộ oán trách nói. Đào Mộ đồng học, ta không biết nhà của chúng ta dục dục có cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương. Lúc trước ngươi ở Hát Trấn vẫn là cái không danh không họ tiểu võ thế. Toàn bộ đoàn phim ai đều xem thường ngươi. Nhà của chúng ta dục dục lại đem ngươi đương bạn tốt. Còn muốn cho Văn Thời Cận ký xuống ngươi. Phủng ngươi làm minh tinh. Ngươi liền tính không thích hắn. Xem ở hắn như vậy thích phần của ngươi thượng. Cũng không nên như vậy đối đãi tiểu dục. Tiểu dục là cái cực kỳ đơn thuần hài tử. Đãi nhân chân thành, ta không hy vọng ngươi thương tổn hắn. Đào Mộ có chút đau đầu đè đè huyệt thái dương. Hắn cảm thấy đối mặt này băng nhân so với hắn ở quốc tế dầu thô thị trường đầu tư thao bàn còn phí. Tinh lực, đã thói quen Thẩm Dục và hộ hoa sứ giả nhóm mạch não cùng phong cách. Đào Mộ chính mình đảo không sinh khí. Vẫn luôn ở bên ngoài lén lút vây xem nghe lén phi tấn võng công nhân nhóm chịu không nổi. Có bệnh đi, boss nếu không chúng ta báo nguy đi. Cùng này băng nhân vô pháp giảng đạo lý. Ta báo nguy làm cảnh sát cùng luật sư theo chân bọn họ câu thông đi. Ngoặc kép, hết chương.